Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 920, em sẽ yêu chị một vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ghé vào tai cô khẽ thì thầm. Anh nhớ trong truyện tranh mà phu nhân đọc có một cảnh. Nữ chính đeo sợi dây chuyền sapphire cos meo meo. Bây giờ đạo cụ chính đã có rồi. Hay là phu nhân tìm thời gian cos một đoạn cho anh? Gì? Hạ An Nhiên liếc mắt lườm, vô cùng tức giận, cốt M, anh ý, tên phá gia chi tử này, chỉ vì một cảnh cốt mà bỏ ra, những 52 cộng với một đống sốc ở đằng sau. Ngay khi Hạ An Nhiên chuẩn bị cho tên phá gia chi tử này một trận, thì người chủ trì cũng đã quyết định tình yêu của các vì sao thuộc về tên phá gia chi tử Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nghe quyết định cuối cùng của người chủ trì mà hoàn toàn bất lực, không thể rút lại được nữa. Số tiền ít ỏi của gia đình cô đã không còn nữa rồi. Ngay khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ xem nên chém chết tên khốn này theo chiều ngang hay chiều dọc thì điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Là Thu Tử Châu. Hạ An Nhiên cau mày. Hải Vương đột nhiên tìm cô có chuyện gì? Cô nghi hoặc nhận cuộc gọi. Sau đó liền nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của Thu Tử Châu. Chị dâu, sau này chị sẽ là chị dâu ruột của em. Em sẽ yêu chị một vạn năm. Hạ An Nhiên bị dọa bởi lời tỏ tình đột ngột của Thu Tử Châu. Vội vàng dừng lại, cậu làm cái gì vậy? Thu Tử Châu phấn khích nói. Hì hì hì, chị dâu à, sau này chị nên đến chân bảo các của nhà em. Nhiều hơn, để lão đại mua nhiều đồ cho chị hơn. Thật đấy, đồ của chân bảo các chúng em cực kỳ tốt. Chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Sau này mong hai, người ghé thăm nhiều hơn. Trước đó Hạ An Nhiên có nghe Bùi Kỳ nói rằng chân bảo các có quan hệ với nhà họ Thu. Bây giờ lại nghe lời này của Thu Tử Châu. Có vẻ như mối quan hệ còn sâu sắc hơn cô tưởng tượng. Hai mắt Hạ An Nhiên đột nhiên sáng lên. Tử Châu là, tôi đã là chị dâu tốt của cậu rồi. Có phải cậu cũng nên làm giúp tôi một việc không? Thu Tử Châu kích động đáp lại. Lời của chị dâu chính là thánh chỉ. Chị nói cái gì thì em sẽ làm cái đó. Hạ An Nhiên nghe vậy liền vội vàng nói ra vấn đề. Là như thế này, trong buổi đấu giá của nhà cậu, lão đại của cậu đã không cẩn thận nhân thêm một số không khi viết giá. Bây giờ muốn thu hồi lại cũng không được, cậu đã là chủ nhân của Trần Bảo Các. Hay là nói với người của Trần Bảo Các giúp tôi, có thể hủy đấu giá không? Cô chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy một âm báo đường dây bận ở đầu dây bên kia. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, sau đó cô liền quay sang Lăng Mặc với vẻ mặt phẫn nộ. Thu Tử Châu lại dám cúp điện thoại của em. Lăng Mặc thản nhiên nói. Trong lòng Thu Tử Châu chỉ có tiền. Em muốn hủy đấu giá chính là hủy cái mạng của cậu ta. Đương nhiên cậu ta sẽ chạy mất. Khóe miệng Hạ An Nhiên khẽ cong lên. Sao trước đây em không nhìn ra anh ta là kẻ tham lam như vậy nhỉ? Nhịn không được lại than thở một câu. Ha, người một nhà đúng là không khác gì nhau. Cách chương.